Bây giờ hắn mới nhìn tờ giấy mình đang cầm trong tay. Trên mặt giấy là một chiếc vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net